Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 267, Thiên Đế Vào Sân. 1. Chương 267, Thiên Đế Vào Sân. 1. Xuất phát từ thiên địa, quy về thiên địa, nếu là chân chính công thành, từ đó về sau, thiên địa là hắn, hắn là thiên địa, càng đáng sợ hơn chính là... Trong thiên địa tất cả chúng sinh, khởi nguyên đều là đến từ thiên địa bổn nguyên diễn hóa. Thiên địa tạo ra hóa, tạo hóa diễn chúng sinh. Nếu là có người trở thành thiên địa, cầm giữ tạo hóa vận chuyển, như vậy vạn vật chúng sinh xuất hiện. Sao lại không phải hắn loại khác hóa thân loại này pháp quá mức đáng sợ. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, đến cuối cùng, hắn là toàn bộ sinh linh. Toàn bộ sinh linh đều là hắn, trừ phi có thể chân chính siêu thoát, tất cả đều sẽ bị khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý. Đây là nguyên bản trong dự đoán phá vương thành đế sau con đường, là dành riêng cho hắn thành đế chi pháp lấy thái thượng vô tình chi đạo tâm. Diễn hóa chúng sinh, quan sát sinh linh vận mệnh quỹ tích diễn hóa, hấp thu vô số nhân kiệt trí tuệ cùng tài hoa, kinh lịch vô số sinh linh tẩy lễ. Cuối cùng siêu thoát mà ra. Chỉ tiếc, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn muốn thân hợp càn khôn động tác quá lớn. Kinh động đến cùng cái thế giới này đồng nguyên tiên vực đại thế giới. Trong đó cái kia một đám từng bị hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiên vương cường giả. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là từ nơi sâu xa có dự cảm. Thế là cấu kết ở bên trong giới hải bị hắc ám ăn mòn không rõ người. Trở thành hắn trên con đường tu hành kiếp số. Đây hết thầy cũng nói rõ. Trên con đường tu hành, tài hoa cái gì mặc dù trọng yếu, nhưng là vận khí mới là quyết định có thể đạt tới như thế nào độ cao. Người này vô thượng tồn tại, một đời vô địch vạn giới, quét ngang tất cả, đáng tiếc cuối cùng vẫn ngã xuống. Mấy chục gần trăm tên tiên vương cảnh giới tồn tại liên thủ, có cái gì có thể ngăn cản âm? Đó là ở bên trong giới hải kinh khủng nhất một trận chiến. Sinh sinh đánh nát mấy chục cái đại giới. Nguy hiểm nhất trước mắt. Hắn đốt lên bản thân tất cả. Bản nguyên, sinh mệnh, chân chính đứng ở chuẩn tiên đế chiến lực cấp độ. Xé nát cái này đến cái khác đối địch với hắn đối thủ. Danh xưng bất hủ bất diệt tiên vương vào lúc đó là yếu đuối như thế. Một đời tu vi trôi theo nước chảy. Hình thần câu diệt. Khi hắn chém chết tất cả hắc thủ sau màn, từ lâu cháy hết tự thân tất cả tinh khí thần, khó mà còn sống xuống dưới, kéo lấy dập nát thân thể về tới cố thổ, cuối cùng chôn vùi xuống bản thân, vạn cổ tuế nguyệt lại quay đầu, hắn bắt nguồn từ thiên địa, chôn ở cố thổ, tiên vương thân thể tại sự ăn mòn của tháng năm phía dưới, hóa thành một phương thế giới, chính là cơ hoàn vũ trong mắt toàn bộ thế giới. Bởi vì có năm đó cửu thiên thập địa hoàn chỉnh lúc đại đạo. Có thể diễn hóa xuất trường sinh vật chất. Làm cho người bất hủ. Trở thành chân tiên. Mà cơ hoàn vũ thấy đạo thân ảnh kia. Bất quá là một sợi không cam lòng chấp niệm diễn hóa mà ra. Nhưng là cũng có bộ phận thần uy. Đủ để trấn áp tất cả. Thì ra là thế. Cơ hoàn vũ như có điều suy nghĩ. Phương pháp này. Hoàn toàn chính xác khó lường. Thực sự để hắn làm được một bước kia, thân hợp càn khôn, chẳng phải là trở thành thiên đạo một dạng khái niệm cơ hoàn vũ nói thầm. Lui về phía sau thời gian, chỉ cần dùng lòng kinh doanh toàn bộ thế giới, để chúng sinh ở trong nó không ngừng sinh sôi, khiến cường giả không ngừng trưởng thành, tu vi của hắn liền sẽ không ngừng tăng tiến, không có hạn chế, thẳng đến bước vào tiên đế cảnh giới. Phương pháp này không khỏi làm cơ hoàn vũ liên tưởng đến hoang thiên đế hành tẩu, lấy thân là loại chi đạo. Cùng hắn mở ra con đường tu hành có 7-8 phần tương tự. Năm vị trí đầu cái bí cảnh mặc kệ, chỉ nhìn một cách đơn thuần phía sau cấp độ. Thật sự là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lấy thân là loại, vì để cho mình sánh vai ngoại giới đại giới. Còn nếu là một cái đại giới tự thân thông linh, có ý thức. Bước lên con đường tu hành, chẳng phải là một cái loại khác lấy thân là loại. Chỉ bất quá, một cái thuộc về nghịch tập bàn, cần đi đến một đầu cửu tử nhất sinh con đường. Một cái là trời sinh đại phú hào, mặc dù lâu điểm, nhưng là dễ dàng, vừa xuất thế chính là tiên vương cự đầu. Đệ lục bí cảnh ngẩng đầu ba thước có thần minh, từ trong cơ thể nộ rút ra tinh hoa nhất bản nguyên. Cùng với tự thân tinh khí thần, ngưng tụ bản thân chi thần, đó là nhục thân cùng nguyên thần giao cảm sau tinh túy. Là ngũ đại bí cảnh chảy xuôi vô thượng tinh hoa sau ngưng tụ vật. Tiên cổ đệ nhất vương, làm một cái đại thế giới vạn đạo vạn linh tập hợp. Vô thượng tinh hoa hóa thành tiên thai, cuối cùng lại siêu thoát mà ra, vừa vặn cùng đem đối ứng. Sau đó, Hoàng Thiên Đế muốn để siêu thoát thần lần nữa cùng thân thể hợp nhất. Sau cùng thành tựu tiên đế, muốn hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, cuối cùng siêu thoát mà lên. Mà cái này tiên cổ đệ nhất vương con đường, thì là để tự thân quy vị thiên địa, cũng là có thể được xưng tụng thần thể hợp nhất, cuối cùng mượn chúng sinh đến tẩy lễ tự thân, siêu thoát mà ra. Chỉ tiếc, con đường mặc dù sáng tỏ, lại không có cơ hội bước lên. Bức tranh diễn dịch đến cuối cùng, Lâm biến mất lúc, tôn này vô thượng cường giả xuất hiện lần nữa. Tựa hồ tại nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, trong mắt có mấy phần dị sắc, phảng phất tại tự nói, lại tựa hồ là đang cùng người nói chuyện với nhau. Hắn hóa chúng sinh, người cuối cùng sẽ trở thành ta. Chấm ngoặc kép, cuối cùng thành cùng bại, sẽ chỉ thành tựu một cái trong đó người. Nếu như không nghĩ bại vong, vậy liền nỗ lực mạnh lên. Chấm ngoặc kép, tôn này vô thượng cường giả có đại khí phách, chỉ ra tất cả, để Cơ Hoàn Vũ có thể có chỗ ứng đối nếu là thua. Đó cũng là đáng đời. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ băng lãnh, hắn đã hiểu vấn đề. Cái kia vô thượng tồn ở dưới lưu ra thủ đoạn, ở trên người hắn đặt xuống ấn ký. Khi hắn đi đến cao độ nhất định, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thời điểm, sẽ có to lớn biến số xuất hiện, mượn đạo quả của hắn nghịch thiên trở về, cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Người thắng ăn sạch tất cả, người thành công không được. Mặc dù tương lai có thể sẽ rất phiền phức, nhưng là Cơ Hoàn Vũ không có e ngại, ngược lại có mấy phần kích động. Đến rồi lúc kia, không thể nói trước không phải ngươi nghịch thiên trở về, mà là ta đoạt tận cuộc đời của ngươi đạo quả, thành tựu thân ta. Trận này vượt thời không quyết đấu, ta tuyệt sẽ không thua. Cơ Hoàn Vũ tiếng nói âm vang hữu lực, đi đến cuối cùng, ta nhất định sẽ trấn áp ngươi. Giờ phút này, ở bên trong hoang cổ cấm địa, nữ đế bản tôn ánh mắt trong trẻo, nhìn về phía sâu trong vũ trụ, giống như khóa vực vô số thời không, gặp được phía kia hỗn độn tiên thổ. Trong con mắt của nàng có mấy phần minh ngộ, tựa hồ là hiểu cái gì. Hồi lâu sau mới mở miệng, đang cảm thán, nguyên lai, đây chính là thiên đế theo hầu. Hắn, chân chính vào sân, Cơ Hoàn Vũ nếu là thất bại, một đời đạo quả thành tựu một người khác, khiến cho trở về, phối hợp bản thân hắn tại cửu thiên thập địa bản nguyên quyền hạn. Chân chính chấp trưởng chúng sinh, là vô thượng thiên đế. Nếu là thắng được, chiến thắng ngày xưa thiên địa đại hành giả, chính là hoàn toàn siêu thoát ra cái thế giới này, là mới vạn đạo khai ích giả, là vô thượng đạo tổ. Duy có đạo tổ, mới có thể chân chính chống lại thiên đế. Ánh mắt của nàng ung dung, thấy được Cơ Hoàn Vũ. Có lẽ, người không có bại, chỉ là cuối cùng cũng không có thắng. Chấm ngoặc kép, tiên khí mông lung, nàng tại giữ đạo hợp chân. Thôn thiên ma quán một phen kỳ ngộ, để cho nàng có thể nhìn thấy chân tiên bản chất kết quả thế nào. Để con đường phía trước thông suốt không ít. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.